Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Gió Nổi Mây Phun, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Đại Ca là chỉ cái gì? Minh Phủ ngươi biết không? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại chính xác một ít, đương nhiên biết, giống Quang Ảnh Nhai Khu, còn có Long Đằng Quảng Trường. Cùng với chung quanh này đó quảng trường thống trị giả, đều là Minh Phủ người. Thế giới này cũng là bị Minh Phủ thống trị. Giống chúng ta loại này người thường, cũng nhất sợ hãi những cái đó Minh Phủ người. Xem ra ở thế giới này, Minh Phủ tồn tại quả nhiên không phải cái gì bí mật. Thấy Mộ Bội Hạm cũng biết Minh Phủ sự. Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc tin tưởng Thẩm Hoành Viêm lúc ấy đối hắn nói kia phiên lời nói. Đúng vậy. Tất cả mọi người biết Minh Phủ. Minh Phủ ở chúng ta trong mắt, chính là tốt nhất công tác đơn vị. Nếu có thể đủ may mắn nhận được Minh Phủ đánh tới điện thoại, cả nhà đều đi theo thơm lây. Nhưng là nghe nói gia nhập Minh Phủ sẽ rất nguy hiểm. Ta biết rất nhiều người, ở gia nhập Minh Phủ sau liền không còn có trở về quá. Nghe Mộ Bội Hạm nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện này đệ nhị vực tam đại Minh Phủ. Ở nhận người điểm này thượng, đảo cùng phía dưới hiện thực không có gì khác nhau. Điều này đây mời phỏng vấn phương thức, hấp thu một ít có thiên phú tiềm lực người gia nhập. Vậy ngươi biết thế giới này là có quỷ vật tồn tại sao? Hạ Thiên Kỳ xoay cái ý niệm, lại thay đổi một vấn đề. Ta biết, quỷ vật phi thường đáng sợ, là nhân loại vẫn luôn không có cách nào giải quyết vấn đề. Minh Phủ nhận người cũng là vì đối phó quỷ vật. Này đó ở trong hiện thực cũng không tính bí mật. Sao? Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới. Mộ Bội Hạm thế nhưng này đó đều biết. Địa phương khác ta không biết. Nhưng là vô luận là ở chỗ này, vẫn là ở Long Đằng Quảng Trường đều không xem như bí mật. Đương nhiên, ta trước nay đều không có gặp qua quỷ. Nói đến nơi này, Mộ Bội Hạm đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, Hạ Đại Ca cũng là Minh Phủ người đúng không? Ta trước kia là, nhưng là hiện tại đã không thuộc về Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ sẽ cố ý đem Mộ Bội Hạm lưu lại. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là có thể có người bồi hắn trò chuyện. Hắn hiện tại tính cách tuy rằng cùng gia nhập Minh Phủ phía trước, có rất lớn biến hóa, nhưng chính cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Làm hắn một người học lãnh nguyệt như vậy, suốt ngày nói không đến ba câu nói, hắn khẳng định là chịu không nổi, mà ở Mộ Bội Hạm trên người, tắc tràn ngập một loại cổ điển hơi thở, nàng ngày thường mặc quần áo phong cách cũng nhiều này đây sườn xám là chủ. Màu đỏ, màu trắng, kim sắc, đem nàng rảo hảo dáng người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mộ Bội Hạm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lữ Bân còn có Trần Sinh những người đó đều không giống nhau. Ở Hạ Thiên Kỳ trên người có một loại phi thường thâm thúy khí chất. Có đôi khi có thể nhìn đến từ hắn ánh mắt toát ra u buồn. Có đôi khi có thể nhìn đến hắn trong lúc lơ đãng biểu lộ mê mang. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn nhìn qua đều mãn mang theo không gì sánh kịp kiên định cùng tự tin. Cho nàng một loại chỉ cần phi thường kiên định cảm giác. Người suy nghĩ cái gì? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên thanh âm, đánh gãy Mộ Bội Hạm suy nghĩ. Nàng có chút hoảng loạn khẩy một chút tóc, theo sau xấu hổ cười nói. Không, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít việc. Ân, ta nghe nói ngươi trước kia là Long Đằng Khu ngôi sao ca nhạc. Là cái dạng này, ta từ tiểu liền nguyện ý ca hát, đi học thời điểm tham gia ca sướng thi đấu hải tuyển. Lúc sau liền xuất đạo, bất quá hiện tại bị chộp tới nơi này, mặc dù ta lại trở về, sợ là cũng quá khí. Đề cập chuyện này, Mộ Bội Hạm cũng có vẻ thực thương cảm, rốt cuộc từ ngăn nắp lượng lệ đại minh tinh, lập tức trở thành tù nhân, không có nửa điểm nhi tự do, lớn như vậy chênh lệch là thường nhân là rất khó tiếp thu. Cũng may là hắn đã nhịn qua thống khổ nhất kia đoạn thời kỳ. Kỳ thật ta đối rõ ràng còn khá tò mò, bởi vì ta trước kia cũng truy quá tinh. Hạ Thiên Kỳ hôm nay cùng Mộ Bội Hạm liêu đến tương đối vui vẻ, lại nói tiếp, đây cũng là tự Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đi rồi. Hắn nói nhiều nhất một ngày, không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng cũng sẽ truy tinh. Kỳ thật lấy Hạ đại ca tuấn lãng ngoại hình cùng dáng người, kỳ thật cũng thực dễ dàng hồng. Ta cảm thấy ngươi nói không sai. Trước kia ta liền thường xuyên như vậy tưởng, nghe Hạ Thiên Kỳ thế nhưng thật sự tán thành nàng. Lời nói, Mộ Bội Hạm ở kinh ngạc một lát sau, tắc cũng nhịn không được nở nụ cười. Hạ đại ca không biết ngươi còn rất khôi hài. Ta thực nghiêm túc hảo đi. Chẳng lẽ ta thừa nhận chính mình soái chính là khôi hài? Ta giống như không như vậy xấu đi. Hạ Thiên Kỳ cho tới nay đối với hắn nhan giá trị đều là tương đối để ý, tuy nói ở nhận thức Lãnh Nguyệt sau, hắn ở nhan giá trị phương diện đã rất ít khoác lác. Nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt đã không còn nơi này. Hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, giống Trần Sinh, đầu chọc bọn người lớn lên hoa hòe loè loẹt. Cho nên hắn soái cũng bị những người này phi thường tiên minh phụ trợ ra tới. Hạ đại ca nhất soái, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy vui vẻ tiếp thu mà thôi. Ở trải qua vừa tới không thích, ứng, cùng với nội tâm đối với hiện trạng bất đắc dĩ quá độ sau, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cùng với mỗi ngày lạnh mặt, tối tăm tồn tại, chi bằng cùng Mộ Bội Hạm cái này cổ điển mỹ nữ. Tâm sự thiên, giật nhẹ đạm, đối phương cũng chỉ là một người bình thường. Liền tính biết hắn một ít việc cũng không đau không ngứa. Trần Sinh cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn sẽ đối một cái bình thường nữ nhân liêu quá nhiều. Vui sướng hàn huyên một lát sau, Hạ Thiên Kỳ liền có chút mệt mỏi. Hắn không có lên lầu, mà là trực tiếp nằm ở Mộ Bội Hạm ấm áp trên đùi. Nghe nàng dễ nghe tiếng ca, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Long Đằng quảng trường, Tây Uyển thị, Lữ Bân xa hoa nơi nội, cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Hậu Thiên, liền cho ta tập trung nhân thủ tấn công Quang Ảnh Nhai khu phong thành. Trần Sinh một ngày không thả người, chúng ta liền một ngày không bỏ chạy. Lữ Bân đầu bù tóc rối đứng ở nhà mình trong viện. Đối với trước mặt chỉnh chỉnh tề tề đứng mười mấy cao cấp chủ quản phân phó. Ở tam phiên vài lần cùng Trần Sinh hiệp thương thả người không có kết quả sau, Lữ Bân rốt cục là bị chọc đến không kiên nhẫn. Nếu hảo thuyết hảo thương lượng không được, vậy xé rách mặt khai làm. Hắn cũng không tin Trần Sinh sẽ vì một nữ nhân không tiếc nháo đến cùng hắn không chết không thôi nông nỗi. Lữ Bân bên này mười mấy cao cấp chủ quản, cứ việc trong lòng rất là khó chịu Lữ Bân quyết định. Cảm thấy hai phương một trận chiến đấu võ, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Nếu là vì tranh đoạt địa bàn, hy sinh mấy cái cao cấp chủ quản đảo cũng thế. Nhưng vấn đề là khai chiến lý do gần là vì một cái bình thường nữ nhân. Cái này làm cho bọn họ trong lòng đối với Lữ Bân câu oán hận. Quả thực không phải giống nhau đại, nhưng là Lữ Bân người này làm người cuồng ngạo, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Nếu là ai dám phản bác hắn cái gì, kết cục chính là tử lộ một cái. Cho nên cứ việc hắn phía dưới những người này không muốn, nhưng không ai dám nói cái gì, chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu. Mà ở mặt khác một bên, đệ nhị vực nội vực, một tòa có chút hoang vắng tiểu trấn tử, ba cái tuổi ước chừng 30 hơn tuổi trung niên nhân, chính tất cung tất kính đứng ở diện cháo nam trước người. Hiện tại tam đại minh phủ người toàn bộ co rút lại vào nội vực. Nước ngoài thế lực đều bị bọn họ từ bỏ. Phản bội giả liên minh bên kia, tuy rằng thế lực lớn mạnh rất nhiều, nhưng là nếu cứng đối cứng đi cùng tam đại minh phủ đối chọi, sợ là rất khó chiếm được tiện nghi. Tam đại minh phủ đừng nhìn co rút lại chặt chẽ, nhưng là khắp nơi lại lục đục với nhau. Ta đã xếp vào chúng ta người, không cần lâu lắm liền sẽ khởi đến tác dụng. Đến nỗi phản bội giả liên minh bên kia, tiếp tục làm cho bọn họ cùng tam đại minh phủ đánh bừa. Tóm lại, đem đệ nhị vực khiến cho càng loạn càng tốt. Chúng ta người tạm thời bất động, ta đảo muốn nhìn, có thể hay không có người toát ra đầu tới ngăn cản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,